Tiên tử xin tự trọng. Chương 554, ta đã trưởng thành. Góc truyện audio.com. Nháy mắt lại là ban đêm. Trong tầm cung của Lý Vô Tiên, thiếu nữ lặng yên ngâm mình trong dịch rèn thể ban ngày tần dịch làm riêng cho nàng xuất thần. Làm hoàng đế sự tình nhiều lắm. Buổi sáng nghỉ chiều, đến trưa bị đám đại thần kéo lấy nói không ngừng. Cũng không có biện pháp lại cùng sư phụ nói cái gì. Sư phụ ngược lại là cẩn trọng, vừa là bày trận vừa là luyện đan đấy. Thật sự là hảo sư phụ tận chức tận trách, nếu là thường ngày Lý Vô Tiên đại khái sẽ rất cảm động. Bởi vì trên đời người thuần túy không có sở cầu tốt với nàng như vậy. Thật sự chỉ có vợ chồng tần dịch Lý Thanh Quân rồi. Trong đó khác phái chỉ có một người như vậy, nhưng hôm nay cảm động không có bao nhiêu rồi, ngược lại ảo não chiếm đa số. Thật ra bản thân Lý Vô Tiên cũng không xác định chính mình đây là tình cảm gì. Vừa vặn đã đến niên kỷ, đã có hiếu kỳ, còn vừa vặn bị thuật pháp tinh thần của ba đan dẫn đạo ra. Luôn có chút chờ mong muốn thử, mà khác phái duy nhất nàng có hảo cảm trên đời ngay ở chỗ này. Nàng cũng không biết hai loại thuộc tính tình cảm này có tương thông hay không. Thần Điêu Hiệp Lữ nói cho nàng biết hình như là tương thông đấy. Chính mình khảo thí cũng không bài xích, tim đập rộn lên, giống như bị điện giật. Về phần cái khác, nàng cũng không biết càng nhiều. Nàng yêu nghiệt đến mấy, cũng đúng là tri thức học từ đầu. Tại loại vấn đề tình cảm lưỡng tính tất cả mọi người dự kín như bưng này. Nàng là hoàn toàn không hiểu, chỉ số thông minh cao đến mấy cũng vô dụng, nếu có mẫu thân ở bên cạnh, biết rõ nàng lúc này đang nghĩ cái gì. Hơn phân nửa sẽ nói cho nàng biết, đây thật sự không phải là tình yêu nam nữ, ít nhất giai đoạn hiện tại khẳng định không phải. Nàng làm lẫn lộn rồi, đem ngây thơ cùng tò mò đối với tình cảm khác phái. Cùng quấn quýt đối với sư phụ liên hệ cùng một chỗ. Tựa như không ít nữ sinh mới biết yêu luôn thầm mến giáo quan. Kết quả huấn luyện quân sự kết thúc khóc vài tiếng liền không có chuyện đó rồi. Đáng tiếc không có ai dạy nàng cái này, nàng ngược lại là biết rõ, quần thần xác thực bắt đầu cân nhắc vấn đề nền tảng lập quốc rồi. Buổi chiều sau khi nghị sự, đã có người đề cập qua loại ám chỉ này, bị nàng giả bộ nghe không hiểu mà bỏ qua rồi. Nàng năm nay 13 tuổi, theo luật xác thực cũng chưa đến niên kỷ thành thân, lúc trước luật đại càn luật quy định là 16 tuổi. Hiện tại Tân Hoàng Triều vẫn chưa định ra luật pháp mới. Tạm thời vẫn đang duy trì luật đại càn, cho nên cũng là 16 tuổi. Nhưng theo phong tục, 13, 14 tuổi bắt đầu nghị thân đính hôn là rất bình thường. Hiện tại chỉ là có người ám chỉ, một khi đã qua 14, đoán chừng sẽ có người bắt đầu chính thức nói ra. Thật sự đến 16, đoán chừng chính là bắt đầu thúc giục. Nếu đã qua 20, đại khái muốn nổ rồi, nhưng nàng thật sự là xem tất cả những người đồng lứa trên đời đều là phế vật làm sao bây giờ. Đối với một yêu nghiệt 13 tuổi nhất thống thiên hạ, đừng nói người đồng lứa, phàm nhân bình thường cũng là phế vật, khó được một ít hạ thần cơ trí, vậy đều bao nhiêu tuổi rồi, chuyện căn bản không có khả năng, kết quả đầu óc chuyển như thế nào. Cuối cùng đều là định dạng tại khuôn mặt tuấn rất kia của sư phụ. Chỉ nhìn mặt ngoài, sư phụ niên kỷ tối đa 17, 18 thật sự là xứng. Lý Vô Tiên khuôn mặt lại đỏ rồi. Chỉ tiếc sư phụ hoàn toàn vô tình, ngay cả nghĩ đều không nghĩ qua. Nàng khẽ thở dài, tay phải bốc một vốc nước, nhẹ nhàng theo cánh tay trái một đường xối xuống. Ôn tuyền hoạt thủy, như tẩy mỡ đông, cánh tay như mỡ như ngọc, thon dài yêu mỹ, trong dịch rèn thể trong suốt lờ mờ chiếu ra đường cong là lướt. Đẹp không sao tả xiết, cái này rõ ràng không nhỏ rồi. Theo chiều cao, rất nhiều nữ tử trưởng thành đều không cao bằng nàng, eo chân kiện tráng, thân hình thẳng tắp, cùng cô sánh vai đứng chung một chỗ chính là tỉ muội. Thật ra rất nhiều người cũng không có coi nàng thành 13 tuổi đối đãi. Vì sao sư phụ liền chỉ coi thành một hài tử, có lẽ cố chấp mà đối đãi nàng như vậy chỉ có sư phụ cùng cô. Bọn hắn thậm chí hy vọng nàng càng nhỏ một chút, ngay cả vẽ tranh đều vẽ chính là tình cảnh nàng 6 tuổi chảy nước mũi. Lý Vô Thiên mỉm cười một chút, trong lòng lại có chút ấm, vừa giận hắn coi mình thành hài tử, lại có chút ấm, thật sự mâu thuẫn, được rồi, ngày mai thử lại lần nữa. Đồ Nhi hướng sư phụ thỉnh an. Sáng sớm hôm sau, Lý Vô Thiên lại đúng giờ mà đến. Cửa phòng mở ra, lại là Lý Thanh Quân mặt mang dạng mây đỏ mà xuất hiện ở trước mặt. Người thỉnh an, sớm giống như gà gáy vậy. Lý Vô Thiên nghe ra được cô trong bụng đang chửi thề. Nàng cẩn thận quan sát một chút, cô chân mày khóe mắt loại mỹ ý kia, như là chứa nước trong đó. Cùng Lý Thanh Quân bình thường anh khí bừng bừng hoàn toàn chính là hai khuôn mẫu. Có mỹ cảm khác, cùng một loại, dụ hoặc kinh người, có thể khiến cho người ta tim đập rộn lên cái loại kia. Chính mình lần trước rõ ràng không có cảm giác được, cô thật sự rất đẹp, trách không được lúc trước ở Nam Ly Đại Càn bên cạnh. Quân coi giữ giật nảy mình, đây là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đấy. Hồi chính mình lớn lên chẳng phải là rất giống cô sao? Nói rõ mình cũng rất đẹp đấy. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, miệng nói, ách, ta xem trước kia Càn Hoàng tìm Thái Hậu thỉnh an chính là thời gian này đấy. Sau khi thỉnh an mới đi thượng triều, Lý Thanh Quân giờ khóc giờ cười, tu tiên giả không có ngày đêm, lấy đâu ra nhiều quy củ như vậy. Lý Vô Thiên nói, vậy lần sau trong đêm, ngươi dám? Lý Thanh Quân trừng mắt, Lý Vô Thiên nhìn hai bên một chút, không có người, liền hạ giọng, cô, các ngươi đánh nhau có phải rất thú vị đúng không? Cả đêm đấy, một khắc sau thiếu nữ đã bị cô thở hổn hển cuộn lại. Một cước đá vào trong rừng cây, tiểu hài tử không nên hỏi loại vấn đề này. Lý Vô Thiên chật vật đẩy ra rừng cây chui ra, liền nhìn thấy trong điện hiện lên vầng sáng. Năng lượng mãnh liệt thoáng hiện, có một loại khí tức cuồn cuộn uy nghiêm từ trong điện truyền đến. Lý Thanh Quân quay đầu mà trông, mỉm cười nói, sư phụ ngươi huy dương tầng thứ 3 rồi, quả nhiên là đánh nhau sao? Đối luyện đạt được tăng lên, cô ngươi cũng sắp đột phá sao? Ân, ta cũng sắp, vậy còn chờ gì, đi vào cùng sư phụ tiếp tục đánh a. Lý Thanh Quân giờ khóc giờ cười. Nếu không phải ngươi chạy tới quấy rầy, ta vốn liền nên đột phá rồi. Tần Dịch từ trong điện đi ra, liếc mắt trông thấy Lý Vô Thiên, liền hỏi, rèn thể thế nào rồi? Lý Vô Thiên thở dài, coi như cũng được, lại ngâm 2 ngày có lẽ nhập môn. Vậy là tốt rồi, Tần Dịch nói, ngươi hôm nay trang phục giản dị, hôm nay lại nghỉ chiều. Hôm nay vốn là nghỉ chiều, Lý Vô Thiên bất đắc dĩ nói. Không phải mỗi ngày đều có tảo chiều đấy. Sư phụ, như vậy, sư phụ hôm nay dạy ngươi vũ kỹ trụ cột, ngày mai phải đi rồi. Trước hết dựng trụ cột cho ngươi. Lý Thanh Quân liền nói, cái này ta cũng có thể dạy. Không cần gấp, ân, thừa dịp ta còn ở đây nha. Chung quy nên tận trách nhiệm của sư phụ. Vậy ngươi dạy, ta đi tu hành một chút. Cảm giác sắp đột phá rồi. Lý Thanh Quân quay người tiến vào điện. Lý Vô Thiên đưa mắt nhìn cô ly khai, nhịn không được thấp giọng nói. Sư phụ, ngươi liền thật sự đầy đầu chỉ nghĩ đến dạy đồ đệ a. Tần Dịch có chút sửng sốt. Nếu không làm gì, cùng ngươi đi ra ngoài chơi. Lý Vô Thiên nghẹn một bụng lời nói không biết nói như thế nào. Hồi lâu mới nói, sư phụ trước khi đi, lại vẽ một bức cho ta a, vẽ bộ dạng hiện tại. Không phải 7 năm trước. Tần Dịch ngửa ra sau quan sát nàng một hồi, cười nói, ta ngược lại là đã quên, ngươi cần một bức họa đế vương đúng không? Lý Vô Thiên nói, không phải, cái kia không quan trọng, họa sĩ tùy tiện vẽ một bức là được rồi, ta muốn chính là sư phụ vẽ đồ đệ. Hiện tại đấy, được, Tần Dịch trực tiếp đến bàn đá ngoài điện, trải ra giấy bút, Lý Vô Thiên liền đứng ở nguyên chỗ yên tĩnh mà nhìn hắn. Tần Dịch xách bút quan sát một lát, trên tay có chút run lên, thiếu chút nữa nhịn không được quay người nhìn Lý Thanh Quân trong điện. Hôm nay Lý Vô Thiên mặc không phải long bào, là võ sĩ phục bình thường, khí chất càng tiếp cận bộ dạng tuyên thệ trước khi xuất quân lúc trước. lại giản dị hơn nhiều. Có một loại bộ dạng của hiệp nữ mới bước chân vào giang hồ. Tần Dịch nhìn một hồi liền sẽ nhớ tới Lý Thanh Quân lúc mới quen. Thật sự rất giống, ngay cả địa phương nên phẳng đều rất giống. Ngươi, hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, lấy ra ngân thương sư phụ đã từng đưa cho ngươi nhìn xem. Lý Vô Tiên từ trong giới chỉ lấy ra ngân thương, trống trên mặt đất, khí kình khẽ tuôn, tóc dài phất phơ, nhân hoàng khí độ, nước sâu núi cao, Tần Dịch trong mắt một trận hoảng hốt. Sư phụ, Lý Vô Tiên bình tĩnh nói, ta đã trưởng thành, đúng không? Tần Dịch không nói, cúi đầu vẽ tranh, tiểu đồ đệ này luôn sẽ khiến cho nhận thức của người ta tan vỡ trong lòng biết rất rõ ràng nàng là một đế vương. Trên lý trí mình cũng xác thực coi nàng là đế vương rồi. Ví dụ như trao đổi ngang hàng, cũng không dám cảm giác mình hiểu hơn nàng, nhưng mà tư thái đế vương là không có ở trước mặt hắn biểu hiện qua đấy. Ở trước mặt biểu hiện cười làm lành, quấn quýt, dẫn đến trên tình cảm lại luôn coi nàng là một hài tử. Cảm giác rất tan vỡ. Trên thực tế, nàng đã thật sự trưởng thành. Mặc dù không biết nàng tại sao phải cường điệu điểm này, cách chương.